Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Bất Tử Chi Thân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã cứu lại Phương Thanh Tuyết và nàng cũng đã tu thành Bất Tử Chi Thân rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ xảy ra. Khi mà phần trước thì Phương Thanh Tuyết là chủ động vuốt má của Phương Hàn. Cảm thụ được bàn tay mềm mại nhỏ bé của Phương Thanh Tuyết đang vuốt ve trên má của mình, ở sâu trong nội tâm của Phương Hàn cảm nhận được từng đợt ôn nhu nhộn nhạo. Nhưng mà dù sao, thần trí của hắn cũng rất cứng cỏi, lập tức tỉnh táo lại, hơi cúi người nói. Chúc mừng sư tỉnh đã thức tỉnh trí nhớ của viễn cổ điện mẫu, thuận lợi bước vào trường sinh mỹ cảnh, hơn nữa còn tu thành bất tử chi thân. Từ nay về sau, trong thiên địa, sư tỷ có thể mặc sức tung hoành rồi. Sau khi Phương Thanh Tuyết tu thành bất tử, trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân, Phương Hàn có thể cảm nhận được lực lượng thâm sâu như biển rộng từ tay nàng truyền tới, bản thân mình không tài nào triệt để nắm bắt được. Bất tử chi thân có thể nói là khởi nguồn của bất diệt, bổn mạng thiên địa pháp tướng kết hợp cùng thân thể. Thân thể có chứa khí tức của bổn mạng thiên địa pháp tướng, mà bổn mạng thiên địa pháp tướng có huyết khí dương cương của thân thể, hai loại hợp nhất, thiên biến vạn hóa. Cho dù có bị người ta giết chết, chỉ cần một tia nguyên khí trốn thoát cũng có thể khôi phục nguyên thần. Đây là bất tử. Hơn nữa, so sánh về lực lượng, đệ nhất trọng vạn thọ cảnh không thể so với bất tử chi thân. 7-8 cường giả vạn thọ cảnh chỉ sợ cũng không phải đối thủ của một cường giả bất tử chi thân. Bởi vì người có tu vi vạn thọ cảnh nhục thể vẫn bị thương tổn như thường. Nhưng mà bất tử chi thân thì không cần để ý hết thảy, có thể tùy ý tổ hợp và tản ra, khắp nơi đều là bản thể. Khắp nơi đều là lực lượng, ngưng tụ thì thành hình, tản ra thì thành khí. Một khi Phương Thanh Tuyết tu thành bất tử chi thân, Phương Hàn liền biết là chỉ sợ từ nay về sau trong thiên địa cũng không có lực lượng gì có thể ước chế được vị sư tỷ này. Dù sao sự khủng bố của Phương Thanh Tuyết cũng không phải là bất tử chi thân, mà là tiểu túc mệnh thuật của nàng. Hiện tại một khi nàng tu thành bất tử chi thân, thọ nguyên lâu dài, chỉ sợ là tới mấy vạn năm. Nếu thi triển tiểu túc mệnh thuật diệt sát địch nhân thì cũng chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước. Cảnh giới bất tử chi thân thi triển ra tiểu túc mệnh thuật không giống với Phương Hàn thần thông thập trọng thi triển, uy lực sẽ khác nhau một trời một vực. Bất kỳ một môn thần thông nào một khi rơi vào trong tay trưởng sinh bí cảnh thì uy lực đều cường đại hơn vô số lần khi ở trong tay thần thông bí cảnh. Đừng xem hiện tại thần thông của Phương Hàn cường đại, thật ra uy lực cũng bình thường thôi. Nếu nhán tu thành trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, tất cả các loại thần thông sẽ phát sinh biến hóa, lợi hại tới tình trạng không cách nào tưởng tượng, chớ nói chi là tu thành bất tử chi thân. Phương Hàn, tuổi thọ của ngươi chỉ còn hơn 5.000 năm. Nguyên bản ngươi có 9.000 năm tuổi thọ, chỉ vì ta mà ngươi đã mất đi hơn 4.000 năm tuổi thọ sao? Phương Thanh Tuyết vuốt ve gò má của Phương Hàn, cảm nhận được khí tức mệt mỏi trên người hắn, một giọt nước mắt trong suốt từ gò má nàng chảy xuống. Đừng lo, cho dù chỉ còn lại 100 năm tuổi thọ cũng đủ để ta bước vào trường sinh bí cảnh, Phương Hàn cười nói. Sư tỷ vì cứu ta mà bị đại luân hồi thuật đánh trúng, suýt nữa bỏ mạng, ta tổn thất hơn 4.000 năm tuổi thọ thì tính là gì? Phương Thanh Tuyết lắc đầu, lần này nếu không phải ngươi đem long mộc tinh hạch, thất mệnh huyền hồn đan, trường sinh quả và lực lượng của cửu chuyển hoàn hồn đan dung nhập vào thân thể ta, khiến cho cuối cùng trí nhớ truyền thừa của điện mẫu được thức tỉnh, ta cũng không thể tu luyện tới trình độ này. Nguyên bản người dựa vào những thứ này để đột phá trường sinh bí cảnh, sau đó tu thành bất tử chi thân. Nếu vậy thì còn cường đại hơn ta bây giờ rất nhiều. Ta sớm muộn gì cũng bước vào trường sinh bí cảnh, sư tỷ đừng nói nữa. Hiện tại chúng ta tới đại lục hỗn loạn, ta muốn hàng phục một tên vạn cổ cự đầu, gọi là vô tường lão tổ. Hiện tại ta đã có 5 vị vạn cổ cự đầu liên hợp, đủ để chấn áp hết thảy tà ma trong chư thiên. Hiện tại sư tỷ cũng tu thành bất tử chi thân, thật vừa vặn có thể trợ giúp ta độ hóa vài tên cự đầu. Nếu như có đủ 8 tên, bát bộ phù đồ của ta hoàn toàn có thể luyện chế thành đạo khí. Phương Hàn siết chặt song quyền, trong lòng tính toán kế hoạch thật kỹ. Phương Thanh Tuyết tu thành bất tử chi thân đó là một đại trợ lực đủ để tung hoành, kiếm được rất nhiều tài phú trên đại lục hỗn loạn. Cho dù bị người ta oán trách hay liên hợp, Phương Hàn cũng không sợ. Cùng lắm thì thi triển lại Hà Kiều, một lần nữa mò về huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại hắn có rất nhiều thuần dương đan, sau khi hàng phục vô tường lão tổ chiếm được 800 vạn, bản thân lại có hơn 900 vạn. Đương nhiên hồ lô hóa long trong thân thể hắn còn chứa 300.000 viên, nhưng những thứ này giữ lại có chỗ dùng. Hơn 1.000 vạn thuần dương đan, còn chưa đủ để trở về huyền hoàng đại thế giới, nhất định phải thu đủ 300.000 viên thuần dương đan nữa, trực tiếp thiêu đốt mới có thể quay lại. Bất quá ta tiếp tục độ hóa 3 vị vạn cổ cự đầu nữa thì hẳn là quá đủ. Hiện tại Thanh Tuyết Sư Tỷ cộng thêm ta và Phong Giao Quang, độ hóa vạn cổ cự đầu dễ như ăn cơm uống nước thôi. Trên bầu trời lóe lên một đoàn ô quang vạn vẹo, hoàn toàn dung nhập vào mây đen. Ở trong mắt cao thủ thì đây là một đoàn mây đen bình thường, nhưng mà đoàn mây đen này tự dưng xuất hiện trên thiên không, lập lòe một cái đã dịch chuyển hơn ngàn dặm. Toàn thân của Phong Giao Quang lẫn trong đám mây này không hề lãng phí một tia pháp lực, thế nhưng nàng lại không nhìn thấy bóng dáng của Phương Hàn đâu. Phương Hàn này rốt cuộc đang làm gì vậy? Âm thầm ẩn núp tại Hoàng Tuyền Đồ, phi hành chậm chạp như vậy, không sợ trễ nải thời gian hay sao? Chẳng lẽ hắn đang âm thầm chuẩn bị pháp thuật gì đó? Phong Giao Quang thầm nói. Đúng vào lúc này có một cỗ khí tức cường hoành vô hạn bắn ra từ chỗ sâu nhất của đoàn ô quang. Đây là cái gì? Vạn cổ cự đầu sao? Không, khí tức thật cường đại, không phải là vạn cổ cự đầu bình thường, đây là cường giả bất tử chi thân. Làm sao lại xuất hiện một vị bất tử chi thân vậy? Phong Giao Quang cảm giác được cỗ khí tức này trong lòng rất chi là kinh hãi, hai mắt lập lòe tinh quang, nhìn thấu mây đen, lập tức thấy được thân ảnh của một nữ tử. Ân. Phương Thanh Tuyết cũng đồng thời thấy được Phong Giao Quang, nàng một bước ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Phong Giao Quang. Người ly khai Vũ Hoa Môn đã được 10 năm rồi ấy nhỉ, thì ra là tới đại lục hỗn loạn này. Phương Thanh Tuyết là ngươi. Làm sao ngươi tiến triển nhanh chóng như vậy? Năm đó ngươi mới bước vào thần thông bí cảnh, hiện nhiên hiện tại đã tu thành bất tử chi thân, tốc độ quá nhanh đi. Cho dù có chỗ ở sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện, một ngày bằng một tháng ở bên ngoài thì cũng không thể nhanh như vậy. Phương Thanh Tuyết đã sớm tiến nhập vào Vũ Hóa Môn, cho nên Phong Giao Quang tất nhiên là nhận ra nàng. Ta là điện mẫu chuyển thế, tốc độ tu luyện như vậy cũng phải nghi ngờ hay sao? Phương Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, nhìn vị nữ nhi của trưởng môn Phong Bạch Vũ này. Thực sự là tốt, ngươi tu thành bất tử chi thân, từ nay về sau có thể bỏ đi sự trói buộc tự lập môn phái rồi. Vũ Hoa Môn không phải nơi dừng chân lâu dài, ngươi cũng nên biết Phong Bạch Vũ chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Phong Giao Quang nhìn chằm chằm vào Phương Thanh Tuyết và nói. Ngươi vẫn còn thành kiến rất sâu với phụ thân ngươi thì phải. Phương Thanh Tuyết lắc đầu. Trưởng giáo, hắn có nhiệm vụ nặng nề trên người, nhất định phải dẫn đầu Vũ Hoa Môn vượt qua một hồi số kiếp tổn vong sinh tử, sau đó mới có thể co lại để đối phó Vô Cực Tinh Cung. Ừ, số kiếp sinh tử tổn vong gì? Phong Giao Quang cười lạnh. Đại kiếp nạn thần tộc, Phương Hàn ở chỗ sâu trong Hoàng Tuyển Lồ nói vọng ra. 80 tỷ chiến sĩ của thần tộc tại thần giới xâm lấn tới. Hiện tại trong huyền hoàng đại thế giới đã có người của thần tộc. Nhiều thì tầm trăm năm mà ít thì vài chục năm. 80 tỷ cao thủ thần tộc sẽ phủ xuống huyền hoàng đại thế giới. Thì nói coi có phải là đại kiếp nạn sinh tử tổn vong hay sao? Đại kiếp nạn thần tộc sẽ tới sao? Lần này tại sao lại nhanh như vậy? Nghe thấy cái tên thần tộc, vòng sáng sau đầu của Phong Giao Quang khẽ động. Tựa hồ như khí linh của thiên hoàng kính cảm nhận được cái gì đó. Tốt lắm, không nói nhảm nhiều nữa. Hiện tại Thanh Tuyết Sư Tủy đã thu thành bất tử chi thân. Ba người chúng ta liên thủ đủ để tung hoành đại lục hỗn loạn. Lần này tất cả tài phú và pháp bảo trên đại lục hỗn loạn sẽ mặc sức chúng ta vơ vét. Sau khi Phương Hàn cứu sống Phương Thanh Tuyết thì cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Hay là nên cẩn thận một chút. Đại lục hỗn loạn này tuy hỗn loạn nhưng thế lực của Vô Cục Tinh Cung vẫn vươn tay tới được. Nếu như chúng ta náo động quá lớn, muốn thống nhất đại lục hỗn loạn, Vô Cực Tinh Cung nhất định sẽ nhúng tay. Đến lúc đó chỉ cần phái ra một vị thái thượng trưởng lão thì chúng ta cũng không làm gì được. Thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tinh Cung đều là cao thủ, đều là những truyền kỳ trong truyền kỳ, là cao thủ đã tìm hiểu được quy tắc không gian, Phong Giao Quang nói. Như vậy cũng giống Vũ Hoa Môn nhỉ, Phương Hàn gật đầu. Trong Vũ Hoa Môn chỉ cần người tu luyện thành bất tử chi thân, sau đó tiến thêm một bước lĩnh ngộ quy tắc không gian, là có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Nhưng mà tu thành vạn cổ cự đầu khó càng thêm khó, tới bất tử chi thân còn khó hơn gấp 10. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian tới trường sinh bí cảnh đệ tam trọng thì căn bản chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu như nói tu thành bất tử chi thân, trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng thì còn có thể, nhưng tham ngộ quy tắc không gian thì nhất định phải có đại cơ duyên, đại khí vận, đại phúc vận, đại khí, thiếu một thứ cũng không được. Bất tử chi thân là lực lượng cực hạn, tiến thêm một bước, ngoại trừ lực lượng thì chính là quy tắc pháp tắc. Cho dù là nhân vật truyền kỳ, tuyệt thế có tham ngộ được quy tắc không gian, thì ta cũng không phải là không đủ lực lượng chống lại, Phương Thanh Tuyết ngạo nghễ nói. Đây cũng không phải là nàng nói láo, nếu như nàng bỏ qua mấy ngàn năm tuổi thọ, đột ngột phát ra tiểu túc mệnh thuật, cao thủ đã tham ngộ được quy tắc không gian cũng bị trọng thương. Phía trước chính là vô tướng môn sau. Phương Hàn, ngươi xem. Sơn môn của vô tướng môn tổng cộng có 3 ngọn núi lớn. Đây là vô tướng lão tổ may mắn cổ công thu thập được hai cực nguyên tử mà luyện chế thành. Bởi vì trong vô tướng chân kinh có nói, tu luyện nhất định phải có chân khí nguyên tử mới có thể cô đọng thần thông. Vài cái nháy mắt phi hành đã vượt qua ngàn dặm. Từ rất xa ba người đã thấy ba ngọn núi cử đại, đứng sừng sững trong dãy núi, mây mù lượn lở chung quanh, non xanh nước biếc, linh khí tụ tập. Nhưng mà ba ngọn núi lớn này lại giao nhau, bên trong có rất nhiều huyệt động giống như bị đào móc ra. Còn ở khoảng cách rất xa, như Phương Hàn cũng cảm giác được, có một ít vật bằng sắt trên người mình bị ngọn núi này hút. Nhất là thần thông Bạch Đế Kim Hoàng Trảm Quán cũng dục dịch, cương khí cũng trở nên hoạt bát khó có thể khống chế. Nhưng hắn chỉ cần hơi vận chuyển tiểu túc mệnh thuật một chút liền chấn áp xuống. Tốt, ba ngọn núi lớn này quả nhiên ẩn chứa vô tận chân khí nguyên tử. Phương Hàn âm thầm gật đầu, cảm thấy vô tương lão tổ đem sơn môn bố trí như vậy quả là rất tốt. Tối thiểu nếu như người tu đạo khác sẽ gặp khắc chế lớn, mà bọn họ tu luyện vô tướng chân kinh lại như cá gặp nước vậy. Vô tường lão tổ xuất hiện đi. Phương Hàn thả vô tường lão tổ ra, chuẩn bị là tiếp nhận lấy ngọn núi này. Ba ngọn núi nguyên tử thật lớn đứng sừng sững trên dãy núi như muốn hút tất cả các vật bằng kim thiết, còn khắc chế địch nhân tu luyện kim hệ thần thông trong ngũ hành cương khí. Sơn môn của vô tương lão tổ khiến Phương Hàn cũng phải thèm thuồng. Anh đang nghĩ xem làm sao để mang ba ngọn núi này đi. Nhưng mà ba ngọn núi lớn này cũng không phải là pháp bảo, không thể thu nhỏ, hơn nữa cực nặng. Cho dù bây giờ Phương Hàn có mang đi được cũng khó. Trừ phi hắn tìm được một lượng lớn hư không tinh thạch, sau đó dung nhập vào, rồi dùng thủ đoạn của vô tướng chân kinh tế luyện ba ngọn núi này thành pháp bảo, cuối cùng mới có thể di rời đi. Nhưng hiện tại trực tiếp tiếp nhận thế lực của vô tướng môn đã rồi nói. Hiện tại Phương Hàn từ trong miệng vô tướng lão tổ biết được, vô tướng môn có 2 đại đệ tử thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, còn có 15 cao thủ kim đan, 20 cao thủ thần thông ngũ trọng. Nhưng mà đại đa số những người này đều chỉ tu luyện ngũ hành thần thông, được tái hiện ở trong vô tướng chân kinh mà thôi. Nhưng mà như thế cũng coi như cường đại rồi. Đương nhiên, môn phái cường đại chủ yếu phải có một vạn cổ cự đầu tọa chấn. Vạn cổ cự đầu cho dù có nhiều cao thủ kim đan thì cũng không làm gì được. Phương Hàn thả vô tường lão tổ ra, bản thân hắn cùng Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang ẩn nấp trong Hoàng Tuyền Đồ, sau đó đem Hoàng Tuyền Đồ tiến nhập vào cơ thể vô tường lão tổ. Nếu như vậy nhìn qua thì chỉ có một mình vô tường lão tổ bay về Sơn Môn. Khi vô tường lão tổ tiếp cận Sơn Môn, vừa quét mắt một vòng, cư nhiên phát hiện trên núi không có bất cứ đệ tử nào, sắc mặt hắn không khỏi phát lạnh. Dương Duy, Lý Ngục, các người đi đâu cả rồi? Lão tổ ta trở về, cư nhiên còn không ra nghênh đón. Dương Duy Lý Ngục này là 2 môn đồ đắc ý của vô tường lão tổ, đã tu thành thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng, sư phụ cứu mạng. Âm thanh vô tường lão tổ vừa vang lên thì đột nhiên có 2 âm thanh thảm thiết cũng từ trên đỉnh núi nguyên tử vọng lại. 2 bóng người bắn lên phiêu phủ trên đỉnh núi, còn có một sợi tơ mảnh rủ xuống. 2 vị thần thông cửu trọng như cá mắc câu liều mạng dãy giụa nhưng không cách nào thoát được. Các ngươi, ai làm các ngươi như vậy? Vô tướng lão tổ nhìn thoáng qua một cái lập tức gầm lên giận dữ. Tuy hắn đã bị Phương Hàn độ hóa thế nhưng vẫn bảo lưu tính cách của mình. Vô tướng lão tổ hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên lóe lên 2 đạo nguyên tử thần quang, chém đứt sợi tơ, muốn giải cứu 2 tên đệ tử đắc ý này. Vô tướng lão tổ, người thật to gan, phanh. 2 đạo quang thải giống nhau bay tới, trực tiếp phá tan nguyên tử thần quang của vô tướng lão tổ, sau đó xuất hiện 2 người. Một người tóc trắng chỏm râu bạc, sau lưng có đôi cánh dài, hoàn toàn là do cương khí kết thành không ngừng rung động. Mỗi lần vẫy đều xuất hiện một ngọn gió lớn. Đây là trưởng môn của Phi Thiên Môn, một trong 13 đại môn phái trên đại lục hỗn loạn Phi Thiên Lão Tổ. Mà người còn lại toàn thân cương khí vẩn quanh. Cương khí có tổng cộng 36 đạo màu sắc bất đồng tầng tầng bao quanh, là một đạo nhân cao gầy, trên mặt hiện ra thần khí ngang ngược. Nhìn thoáng qua cũng biết là nhân vật lợi hại tung hoành đã lâu. Phi Thiên Lão Tổ, Thiên Cường Lão Tổ, các ngươi cư nhiên thừa lúc ta không có ở đây đối phó với đệ tử của ta. Chẳng lẽ các ngươi không để ý tới quy củ của 13 tông phái chúng ta hay sao? Vô Tướng Lão Tổ cả giận nói. Nguyên lai đạo nhân trên mặt có khí tức ngang ngược kia cũng là trưởng môn một phái là Thiên Cường Lão Tổ. Vô Tướng Lão Tổ, không phải chúng ta muốn đối phó đệ tử của ngươi, mà là ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội, ngươi lại dám xuất thủ với Phong Giao Quang. Ngươi không biết Phong Giao Quang là người mà Sở Nam Công Tử muốn sao? Hiện tại Sở Nam Công Tử đã biết chuyện, cho nên vô cùng giận dữ, lệnh cho chúng ta tới diệt vô tướng môn. Đúng lúc này lại có thêm hai bóng người bay ra, chính là Thương Ảnh Tử Lạc Thủy Bắc, hai phó điện chủ của Bắc Đầu Điện. Vô Tường lão tổ, Phong Giao Quang bây giờ đang ở đâu? Nếu ngươi đã bắt nàng, vậy thì ngoan ngoãn dâng lên đây cho Sở Nam công tử. Nếu không, hôm nay ngươi sẽ khó tránh thoát khỏi cái chết. Thương Ảnh Tử gắt gao nhìn thẳng vào Vô Tường lão tổ. Nếu như không bắt được người, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ cần ngươi dập đầu nhận lỗi trước mặt Sở Nam công tử, còn ta vẫn có thể cho ngươi là một tên môn chủ của thập tam môn trên đại lục hỗn loạn này. Sở Nam công tử, lại là cái thằng Sở Nam này dở trò, thực sự là đáng giận. Phương Hàn ẩn trong Hoàng Tuyển Đồ, lúc này lên tiếng với Phương Thanh Tuyết. Sở Nam này là điện chủ của Bắc Đầu Điện trong Vô Cực Tinh Cung, trước kia đã tới Hoàng Huyền Hoàng Đại Thế Giới, tiến vào trong tử điện phong của tỷ, mang Phương Thanh Vi đi. Hiện tại hắn muốn cử hành hôn lễ với nàng, ngoài ra hắn còn đánh chủ ý với sư tỷ nữa. Phương Hàn đem tình huống liên quan tới Sở Nam công tử cẩn thận nói ra. Cái gì? Hắn đã bắt Thanh Vi? Đáng chết! Phương Thanh Tuyết nghe vậy lông mày liền dựng lên, còn có chủ ý với ta. Xem ra người này đáng chết vạn lần, trong danh sách tất sát có thêm một kẻ nữa. Phương Thanh Tuyết vốn cường hoành bá đạo, hiện tại tu thành trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân, có thể nói là coi trời bằng vung, pháp lực cường hoành không sợ bố quan thằng nào. Phụ thân của tên Sở Nam công tử này gọi là Tinh Đế, có địa vị rất cao trong Vô Cực Tinh Cung, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, chỉ sợ là không dưới trưởng môn của một vài môn phái tiên ma trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hơn nữa tên Sở Nam này cũng cực kỳ xuất sắc, đi khắp nơi để hàng phục mỹ sắc, sau đó tu thành một môn kỳ công, pháp lực hùng hồn, cho dù trong nhóm cường giả bất tử chi thân thì cũng đứng ở đỉnh phong. Phong Giao Quang lắc đầu, hiện tại chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, cần phải cẩn thận tính toán, cường giả bất tử chi thân không phải dễ giết chết như vậy. Hơn nữa đại lục hỗn loạn này cách Vô Cực Đại Thế Giới không xa, cao thủ trên đó tùy thời có thể tới giúp. Vậy sao? Đại lục hỗn loạn này ta cũng biết qua, người của Vô Cực Tinh Cung không tới đại lục hỗn loạn cũng là bởi vì đại lục hỗn loạn có rất nhiều bí mật. Hơn nữa ở chỗ tối tăm trên đại lục hỗn loạn còn các loại dị độ không gian. Một khi phát sinh tai họa, thiên ma yêu thú ở không gian dị độ sẽ tiến vào, tổn thất càng thảm trọng hơn. Phương Thanh Tuyết nói, nhưng mà Phương Hàn, người đà mưu túc trí, cho nên trước tiên ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Trước hết cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đã. Phương Hàn bất động thành sắc nói, trước tiên không nên thảo luận chuyện có giết hay không giết cái tên Sở Nam dở người kia. Đối phương còn chưa có xuất hiện, hơn nữa còn chưa biết đối phương đang tính toán cái gì. Đáng tiếc là sơn môn của Vô Tướng Tông chúng ta không thể thu được rồi. Được, vậy cứ nghe theo người chỉ huy. Phong Giao Quang gật đầu, ba người vận khởi thần thông, quan sát diễn biến bên ngoài. Vô Tường lão tổ, ngươi cũng đừng nghĩ việc chạy trốn. Sở Nam công tử đã bố trí thiên la địa võng rồi, ngươi không trốn được đâu. Lúc này Vô Tường lão tổ lăng không mà đứng, bị bốn đại vạn cổ cự đầu vây ở chung quanh. Hử, các ngươi cho rằng có thể vây khốn được ta sao? Chỉ cần ta không chết, tùy thời có thể thành lập sơn môn. Vô Tường lão tổ càng cạc cười quái dị, thân thể đột nhiên hóa thành một cỗ ánh sáng vặn vẹo lóe lên muốn xông ra ngoài. Đây tự nhiên là mưu kế Vương Hàn bày ra. Hiện tại tên Sở Nam công tử kia còn chưa hiện thân thì hắn cũng không muốn lộ diện mà yên lặng theo dõi kỳ biến. Muốn chết. Phi Thiên lão tổ, Thiên Cường lão tổ, Thương Ảnh tử và Lạc Thủy Bắc, bốn đại cao thủ đồng thời xuất thủ một trưởng đánh tới. Lực lượng của bốn người mênh mông đè ép, tựa hồ muốn ép Vô Tường lão tổ thành bột mịn. Sư tỷ xuất thủ để cho Vô Tường lão tổ chấn khai bốn người này sẽ dẫn động Sở Nam xuất hiện. Ta tới mô phỏng âm thanh của Vô Tường lão tổ, sau đó chúng ta dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay, bắt bốn tên đại cự đầu này vào Hoàng Tuyển Đồ, sau đó lại thay phiên nhau ứng chiến với Sở Nam công tử, đem hắn dẫn vào chỗ sâu của đại lục hỗn loạn, thoát ly khỏi sự khống chế của Vô Cực Tinh Cung, cuối cùng nắm cơ hội mà chấn áp hắn. Nếu như người này đã là điện chủ của Bắc Đầu Điện, như vậy thì thuần dương đan, các loại pháp bảo và đạo thư trên người hắn hẳn là không ít. Phương Hàn khẽ động thần niệm truyền kế hoạch của mình cho Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Kế hoạch rất hay. Phương Thanh Tuyết nghe vậy trong lòng âm thầm tán thưởng. Ở trong Hoàng Tuyền Đồ đột nhiên chuyển ra một cỗ nguyên khí bám vào cơ thể Vô Tường lão tổ, thân thể Vô Tường lão tổ bỗng nhiên bành trướng lên, toàn thân quấn quanh một cỗ lôi đình, lực lượng vô tận trong nháy mắt đánh ra bốn trường. Lực lượng của bốn trường này cư nhiên như hồng vậy, trực tiếp chấn khai Phi Thiên lão tổ, Thiên Cương lão tổ, Thương Ảnh tử và Lạc Thủy Bắc. Sau đó Phương Hàn phát ra một cỗ âm thanh mô phỏng theo giọng nói của Vô Tường lão tổ. Sở Nam công tử, ngươi muốn Phong Giao Quang sao? nhưng còn chưa biết ta đã cướp được chân âm của nàng, rất là bổ dưỡng. Ta đã sắp luyện thành bất tử chi thân, đột phá bình cảnh. Ngươi tuy hủy diệt môn phái của ta, thế nhưng ta căn bản không thèm quan tâm. Hiện tại ta sẽ trốn vào chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn, vô cực tinh cung cũng không thể với tới đó. Chờ khi ta chính thức tu thành bất tử chi thân, thì hết thảy các ngươi cứ đợi ta báo thù đi. Trong lúc nói chuyện, sấm sét trên người vô tường lão tổ lập lòe, lôi đình mãnh liệt xuyên qua, phạm vi trăm dặm hư không, toàn là thế giới của lôi điện. Hiện tại Phương Thanh Tuyết đã tu thành bất tử chi thân, hoàn toàn tu luyện thành công thái cổ chư thiên thần lôi, đại hỗn độn lôi pháp. Chỉ cần tùy tiện rót vào một chút nguyên khí cũng đủ hình thành lĩnh vực như thực chất, nằm ở giữa sự hư ảo và chân thực. Vô tường lão tổ được nàng rót nguyên khí vào, tự nhiên sinh ra tiếng rít gào mãnh liệt như hổ như rồng. Bốn đại vạn cổ cự đầu bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên căn bản khó có thể chống lại. Phương Hàn lại chiếm tiện nghi của ta. Phong Giao Quang nghe thấy Phương Hàn nói vậy, mặt hơi đỏ lên, nhưng mà cũng biết Phương Hàn đang thi triển dụ địch. Bỏ đi, không so đo với hắn, chỉ cần có thể cứu được mẫu thân, thì cho dù hắn có chiếm tiện nghi nữa cũng chẳng sao. Vô tường, người muốn chết. Thủ đoạn dụ địch của Phương Hàn quả nhiên là có hiệu quả. Bầu trời bỗng nhiên chấn động, không gian trong vòng ngàn dặm như tấm thủy tinh vỡ vụn. Một cái long sàng cự đại hiện ra trên bầu trời. Long sàng này thật giống như một kiện chiến bảo vậy. Chín hư ảnh thiên long ở trong vô tận quang huy liên tục rít gào. Một cỗ uy áp đến từ chính bổn nguyên thiên địa hung hăng đè tới. Thiên không dao động, vô số vì sao như mưa rơi xuống, toàn bộ đều đánh lên người của vô tường lão tổ. Long sàng này chính là tinh đế long sàng, thượng phẩm đạo khí ẩn chứa thế giới chi lực. Một kiện thượng phẩm đạo khí có thể sánh ngang với bất diệt điện phủ và đại hỗn độn lôi kiếm. Có một người trẻ tuổi mặt đầy ta khí đang ngồi trên tinh đế long sàng, chính là Sở Nam công tử. Lực lượng của người này rất mạnh. Tinh đế long sàng hiện ra trên bầu trời thì Phương Hàn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng dung chuyển tâm linh. Cỗ lực lượng này còn cường hoành hơn rất nhiều so với mình. Coi như hiện tại mình có tu thành tiểu túc mệnh thuật, luyện thành 94 loại thần thông, chỉ sợ cũng khó lòng chống cự. Không hổ là cường giả bất tử chi thân, một kẻ xuất sắc. Sở Nam công tử này tuy cuồng ngạo nhưng có vốn để cuồng ngạo. Nếu như ta có tu vi như vậy cũng nhất định cuồng ngạo thôi. Khi nào ta mới có thể tu thành bất tử chi thân đây? Vì cứu sống sư tỷ đã hao tốn quá nhiều tinh khí, hơn 4.000 năm thọ nguyên. Lần lời lỡ này khó có thể đền bù. Thời gian bước vào trường sinh bí cảnh lại phải rời lại. Phương Hàn trông thấy Sở Nam công tử xuất hiện, trong lòng cũng âm thầm tính toán. Trong khoảnh khắc hắn cảm thấy bản thân mình hiện tại tạm thời không thể chống lại người này. Sở Nam công tử ngồi trên long sàng vừa xuất hiện đã xuất ra uy áp như nước của ngũ hồ tứ hải đè xuống, nhất là tinh đế long sàng, một kiện thượng phẩm đạo khí ẩn chứa thế giới chi lực, khi hạ xuống đủ có thể đè chết vạn cổ cự đầu. Đây cũng là do lời nói của Phương Hàn đã triệt để chọc giận hắn, bằng không Sở Nam công tử cũng không trực tiếp xuất thủ như vậy. Sư tỷ, mau xuất thủ ngăn cản con chuột này lại, không nên dây dưa với hắn, tên này có thượng phẩm đạo khí. Bất diệt điện phù của tỷ hiện tại chỉ còn cái xác thôi. Cũng không cần phải thi triển tiểu túc mệnh thuật. Vạn nhất người này có thủ đoạn liều mạng, chúng ta không tránh khỏi kết cục lưỡng bại câu thương. Mục tiêu của ta chính là chấn áp toàn bộ vạn cổ cự đầu bên cạnh hắn. Phương Hàn cũng không chậm trễ truyền thần niệm cho Phương Thanh Tuyết. Cả Nam công tử chính là đại nhân vật cực mạnh trong hàng thứ bất tử chi thân, vì thế thậm chí còn trên cả ba Lập Minh, Xích Dung Thiên. Nhân vật hung hãn bực này trên người sẽ có rất nhiều pháp bảo. Phần dương đan nữa, một khi nảy sinh ý nghĩ độc ác thì hậu quả không tưởng nổi. Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Thân thể Phương Thanh Tuyết trôi nổi từ trong hoàng tuyển đồ trùng sát ra, hóa thành một đạo ánh sáng dài ngàn trượng, lôi long quấn thân, há miệng phun ra chính là vô số đạo thần lôi lớn nhỏ, trực tiếp bắn tới tinh đế long sàng. Cao thủ bất tử chi thân, làm sao có thể? Sở Nam công tử vừa xuất hiện lập tức ra tay, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp tóm gọn vô tường lão tổ. Cường giả bất tử chi thân không kiêng sợ việc vạn cổ cự đầu tự bạo, vì cho dù tự bạo thì nhiều nhất chỉ có thể tổn thương chút nguyên khí của hắn thôi, phục dụng một ít đan dược là có thể khôi phục lại. Thế nhưng trên người vô tương lão tổ cư nhiên xông ra một lôi long cự đại cả ngàn trượng, khí tức không thua gì hắn. Ngay lập tức hắn đoán được đây cũng là một cường giả bất tử chi thân như mình. Âm một tiếng, hắn từ trên tinh đế long sàng đứng thẳng dậy hét lớn: "Là người từ phương nào tới, muốn chết sao? Mặc dù ngươi là cường giả bất tử chi thân, nhưng cũng không có năng lực đối kháng lại ta, cũng không phải đối thủ của vô cực tinh cung." Phương Thanh Tuyết liên tục cười lạnh, thân hình tản ra, lôi long đột nhiên ngưng tụ biến thành một thủ trưởng cự đại, lôi đỉnh răng đầy cứng rắn chụp xuống, khiến không gian sụp đổ, khắp nơi đều xuất hiện trạng thái phá diệt hỗn độn. Đây là hiệu quả do đại hỗn độn lôi pháp tạo thành. Đại hỗn độn lôi pháp tu luyện tới cực hạn, một đạo lôi điện nổ thì tất cả nguyên khí hóa thành hỗn độn. Bây giờ Phương Thanh Tuyết là cường giả bất tử chi thân, đại hỗn độn lôi pháp của nàng chẳng khác nào là tu tới cực hạn. Một thủ trưởng sấm sét khiến càn khôn chấn động, thượng thương thủ. Giờ phút này tất cả dâm tà chi khí trên mặt Sở Nam công tử đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cỗ khí tức thiên nhân hợp nhất, lấy hắn làm trung tâm. Tất cả khí lưu trong vòng ngàn dặm toàn bộ đều đông cứng lại, thân thể hắn đột ngột hạ xuống, hóa thành một bàn tay, khí tức nắm giữ cả thiên không từ đó chuyển tới, phanh. Hai đại thủ trưởng va chạm trong hư không, làm nguyên khí chấn động, khắp nơi là bão táp loạn xạ, dường như thượng cổ ma thần đang thi triển đại thiết các thuật để cắt nát cả thế giới này. Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, Phi Thiên Lão Tổ và Thiên Cương Lão Tổ, bốn cự đầu này vội vàng thi triển hộ thân cương khí, thân thể cấp tốc lùi lại. Cơ hội tốt. Phương Hàn thấy một màn như vậy lập tức nắm lấy cơ hội, đại hỗn độn lôi kiếm xoạt một tiếng hiện ra, sau đó cước đạp lại Hà Kiều, bổn mạng thiên địa pháp tướng độn ra, bát bộ phủ đồ cũng xông ra, liên tục tung ra ba chiêu công kích với ba đại cự đầu là Thương Ảnh Tử, Phi Thiên Lão Tổ và Thiên Cương Lão Tổ. Giao Quang Sư Tỷ đối phó với Lạc Thủy Bắc, trước tiên sẽ chấn áp ba người này rồi nói tiếp. Hiện tại thủ đoạn mạnh nhất của Phương Hàn là bắt mệnh phù đồ, đại hỗn độn lôi kiếm và bổn mạng thiên địa pháp tướng. Đương nhiên còn có cả hoàng tuyển đồ, nhưng hắn chưa tu thành bất tử chi thân. Nửa bất tử chi thân vẫn còn nhược điểm, cho nên muốn để hoàng tuyển đồ hộ thể. Hơn nữa nại Hà Kiều có thể khiến hắn dịch chuyển xuất quỷ nhập thần. Lần này xuất thủ hắn mưu đồ đã lâu, cho nên tất cả lực lượng tập trung thành một điểm rồi bạo phát. Đại hỗn độn lao kiếm, chém tới Thương Ảnh Tử, bắt bộ phù đồ chấn áp phi thiên, còn bản thân hắn công kích Thiên Cương Lão Tổ. Oanh một tiếng, Thương Ảnh Tử lập tức cảm giác được nguy hiểm, thân thể liên tục biến ảo, phát ra hộ thân cương khí và pháp bảo. Nhưng kiện bổn mạng pháp bảo, Bắc Cực đao quán đã nổ tung, hiện tại trên người tuy còn một kiện đạo khí, nhưng mà cũng điều khiển không được trơn tru, há có thể ngăn cản đại hỗn độn lôi kiếm. Soạt, đại hỗn độn lôi kiếm trực tiếp chém thân thể hắn làm hai nửa, bổn mạng thiên địa pháp tướng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Sau đó A Tỳ Chi Môn hiện ra hút hắn vào trong, mà bắt bộ phù đồ trực tiếp bay trên đỉnh đầu Phi Thiên Lão Tổ. Hiện tại trong bắt bộ phù đồ đã có thêm Vô Tường Lão Tổ, ngũ đại cao thủ đồng thời vận chuyển pháp lực, thúc giục thiên ma bay loạn trong pháp bảo, tinh mang bắn thẳng lên trời. Phi Thiên Lão Tổ tuy lợi hại nhưng không thể chống lại năm đại cự đầu liên thủ, thân thể trực tiếp bị phá vỡ, bổn mạng thiên địa pháp tướng, túi pháp bảo và đạo khí bị tổn thương đều bị bắt bộ phù đồ hút vào trong, trực tiếp chấn áp. Trong nháy mắt đã thu thập hai đại cự đầu, bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn cũng không yếu thế. 3.000 cánh tay, 3 ngọn con mắt phát ra tuyên cổ ma vực và cực lạc tịnh thổ, trực tiếp bao phủ Thiên Cương Lão Tổ, khiến nguyên thần của hắn hít thở không thông. Số mệnh lực, thần thông pháp tắc nắm giữ thiên địa, chấn áp chi thiên. Hiện tại bổn mạng thiên địa pháp tướng của Phương Hàn lấy tiểu túc mệnh thuật làm chủ đạo, phát ra lực lượng còn mạnh hơn gấp 10 so với trước. Từng cánh tay quấn lên thân thể của Thiên Cương Lão Tổ, trực tiếp đánh nát pháp bảo để số mệnh lực thẩm thấu vào. Thiên Cương Lão Tổ hét lớn một tiếng, bổn mạng nguyên thần chuẩn bị bạo phát nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, bị Phương Hàn trực tiếp bao vây kéo vào A Tỷ Chi Môn. Chỉ trong nháy mắt đã thu thập xong ba đại vạn cổ cự đầu, diễn biến bất ngờ. Phương Hàn cũng chính thức trải nghiệm năng lực cực hạn của mình, trong nháy mắt hắn có thể trực tiếp giết chết ba vị vạn cổ cự đầu. Lúc này Phong Giao Quang cùng với Lạc Thủy Bắc đại chiến ở cách đó không xa. Trong nháy mắt song phương đã trao đổi hơn 10 vạn hiệp, trên thân thể Phong Giao Quang bắn ra tinh quang cực mạnh, càng lúc càng dày, cư nhiên bao vây được Lạc Thủy Bắc vào trong đó. Tuy nàng không phải trường sinh bí cảnh, thế nhưng là khí linh chuyển thế của Thiên Hoàng Kính, không hề tầm thường, nàng cũng có năng lực của vạn cổ cự đầu. Chẳng qua trước kia, nàng là ẩn nhẫn không phát. Hiện tại rốt cuộc cũng bộc phát ra lực lượng chân chính của mình, nhưng nếu so với Phương Hàn thì nàng còn kém rất xa. Chống lại một vị vạn cổ cự đầu, Phong Giao Quang có thể đánh bại nhưng không thể giết và cũng không thể chấn áp. Hà Lạc Thần Đạo. Trong nháy mắt Lạc Thủy Bắc giao thủ, Phong Giao Quang cũng cảm giác khí tức của Thương Ảnh Tử, Phi Thiên Lão Tổ và Thiên Cương Lão Tổ đã biến mất. Nàng cảm thấy không ổn, tâm linh xoay động, đánh ra một quyền, phá khai tầng tầng tinh quang đang bao vây của Phong Giao Quang rồi bay vút ra ngoài. Thế nhưng đã muộn, Phương Hàn lần nữa xuất thủ, Hoàng Tuyền Đồ hé ra, A Tỳ Ma khí ùn ùn phủ xuống. 3.000 thủ trưởng đánh tới khiến cương khí trên người nàng tan rã. Nàng cũng không thể vận chuyển được dù là một chút pháp lực, liền bị Hoàng Tuyền Đồ kéo vào rồi chấn áp. Thanh Tuyết sư tỷ, ta đã thành công, không nên dây dưa với tên Sở Nam này, chúng ta bay vào sâu trong đại lục hỗn loạn thôi. Lúc đó, ta sẽ độ hóa xong bốn đại cự đầu này, luyện thành bát bộ phù đồ. Dựa vào việc pháp bảo này lột xác, bù khuyết vào chỗ tổn thất thọ nguyên của ta. Nháy mắt Vương Hàn đắc thủ, trong lòng cười thầm, sau đó chuyển ra thần niệm cho Phương Thanh Tuyết. Phương Thanh Tuyết đang cùng Sở Nam dây dưa. Trong nháy mắt hai người cũng biết sự lợi hại của đối phương, nhất là Phương Thanh Tuyết đang cảm giác lực lượng của đối phương như hòa làm một với trời xanh, hóa thân thành thủ trưởng, mỗi chiêu đều có thể xé rách đại địa, di chuyển tạo hóa. Đây là thượng thương thủ lợi hại nhất của đại thương khung thuật trong 3.000 đại đạo. Thật không thể tưởng được tên này cư nhiên đã tu tới tình trạng như vậy. Nếu ta không thi triển tiểu túc mệnh thuật thì căn bản không cách nào đánh bại hắn. Thôi bỏ đi. Trong lòng Phương Thanh Tuyết xoay chuyển cân nhắc một hồi, nàng đã nhận ra môn thần thông này của Sở Nam chính là đại thương khung thuật trong 3.000 đại đạo. Tu luyện tới cực hạn có thể thi triển ra thượng thương thủ. Thần thông bình thường không cách nào chống lại. Thế cho nên thân hình nàng chớp động, thiểm điện chi lực kịch liệt áp xúc lại thoát thân mà đi. Muốn đi sao? Há có thể dễ dàng như vậy? Đại tinh thần thuật thượng thương thủ. Sở Nam công tử tựa hồ đã nhận ra ý đồ của Phương Thanh Tuyết, lần nữa thét dài. Bên trong thượng thương thủ bay ra từng ngôi sao, ngưng tụ thêm một quyển sách mênh mông. Cuốn sách này chính là chúng tinh vô cực thư. Cuốn sách vừa xuất hiện, tựa hồ có một loại khí thế bao quát tất cả ngôi sao, chiếm đoạt cả vũ trụ mênh mông. Mở rộng rồi lại tiếp tục mở rộng. Một sát na trong vòng ngàn dặm toàn bộ bị cuốn sách này bao phủ. Ngôi sao cũng có số mệnh, sinh tử tạo hóa, bất hủ diệt vong đều ở trong số mệnh. Muốn vĩnh viễn giam cầm số mệnh của ngươi, lúc nào cũng lọt vào tai họa không thể trốn thoát. Phương Thanh Tuyết không chút nghĩ ngợi, ngón tay khẽ nhích, số mệnh lực mênh mông kéo tới từ hư không, cơ nhiên ngưng tụ thành một hư ảnh luân bàn ngay bên cạnh chúng sinh, chúng tinh vô cực thư. Luân bàn này chậm rãi xoay tròn, chúng tinh vô cực thư lập tức bị xé nứt. Phương Thanh Tuyết đã tới bên cạnh Phương Hàn thi triển hoàng tuyển đồ, xé rách hư không, rồi biến mất không thấy gì nữa. Đi, ta đã chấn áp bốn đại cự đầu, chỉ cần độ hóa ba người trong đó là có đủ tám vị, sau đó lại thi triển hóa long đại pháp trong thiên long bí cảnh, làm cho nguyên khí bản thân bọn họ kết hợp với tám kiện pháp bảo, có thể khiến toàn bộ bát bộ phù đồ biến thành đạo khí, chính thức lột xác. Sau đó ta nhờ vào nguyên khí lột xác có thể đền bù tổn thất, bổ sung tinh nguyên. Đến lúc đó chúng ta đối phó với tên Sở Nam này cũng không muộn. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết tụ họp lại, đồng thời tung ra một chảo, trọn vẹn 500 vạn thuần dương đan bị thiêu đốt. Nai Hà Kiều phá vỡ hư không, hướng tới chỗ sâu nhất trong đại lục hỗn loạn mà đi. Bắt bộ phù đồ kiện pháp bảo này ở trong bí tịch Thiên Long có ghi, nếu như tế luyện toàn bộ thành đạo khí sẽ sinh ra lột xác không thể tưởng tượng. Lột xác sẽ sinh ra một loại bát bộ chân long chi khí. Nếu như người chủ nhân của bát bộ phù đồ hấp thu bát bộ chân long chi khí sẽ được gia tăng thọ nguyên, thân thể trở nên rắn chắc, nguyên thần đại bổ, thân thể cũng giống như bát bộ thiên long. Nhưng mà muốn luyện chế toàn bộ bát bộ phù đồ thành đạo khí để sinh ra lột xác thì phải bỏ ra cái giá rất lớn. Thế nhưng, nếu như gom đủ 8 vị vạn cổ cự đầu, làm cho bản thân họ kết hợp với khí linh của pháp bảo, bỏ qua thân thể của mình, lấy pháp bảo làm thân, thay thế cho thể xác, sau đó pháp bảo phát triển cũng giống như bản thân phát triển vậy. Như vậy thì 8 kiện pháp bảo đều biến thành đạo khí, cũng sẽ lột xác để sinh ra bát bộ chân long chi khí, mà Phương Hàn là chủ nhân của bát bộ phù đồ, tự nhiên sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Hắn vì cứu sống Phương Thanh Tuyết cho nên tổn hao quá lớn, trực tiếp mất đi hơn 4.000 năm tuổi thọ, hiện tại chỉ có thể làm cho bổn mạng pháp bảo của bát bộ phù đồ lột xác toàn bộ mới có thể đền bù tổn thất. Hơn nữa khi hắn thấy thượng thương thủ của Sở Nam công tử, cũng nhớ lại chuyện lần trước Nhân Hoàng Bút thi triển ra 300 đại đạo để chém chết Hận Thiên Thần Hoàng. Trong đó cũng có một môn đạo thuật gọi là Đại Thương Khung Thuật, bài danh rất gần, uy lực tuyệt luân, một trưởng đã đánh nát bấy tất cả phản kích của Hận Thiên Thần Hoàng. Với thực lực của Sở Nam công tử thì Phương Hàn biết, cho dù hiện tại có liên thủ với Phương Thanh Tuyết để chặn đánh người này thì cũng phải trả một cái giá cực lớn. Hơn nữa khi mà tính mạng đối phương bị đe dọa thì nhất định sẽ phát tin, thông chi cho cao thủ của Vô Cực Tinh Cung chạy tới. Hiện tại không đáng để cứng rắn chọi với Sở Nam công tử. Nai Hà Chi Kiều phẩm chất là tuyệt phẩm đạo khí, chỉ cần có đủ thuần dương lực là có thể dịch chuyển hư không. Lần này hắn thi triển ra, Sở Nam công tử cũng không ngăn được. Cử nhiên có thể xé rách chúng tinh vô cực thư của ta, thậm chí là thượng thương thủ cũng không cản nổi. Sở Nam công tử gào to một tiếng, tự nhiên không chịu buông tha. Hắn phun ra một đạo thuần dương nguyên khí, tinh đế long sàng kịch liệt run rẩy, tản mát ra vô cùng vô tận quang huy, cũng phá toái hư không mà đuổi theo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn các bạn ở phần sau. Hy vọng là mọi người chịu khó like, sub và share nha. Bye bye mọi người.